Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì nhớ like, share cũng như để lại bình luận và ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Thì hôm nay mình sẽ bỏ qua cái vấn đề gọi là tóm tắt lại cái câu chuyện trước một chút xíu. Thì mình muốn thông báo một chút thế này. Như các bạn biết thì dạo gần đây thời tiết cũng khá là thay đổi nhiều, nên là mình cũng thực sự nó đang bị cảm, nên là cái chất lượng âm thanh vài ngày gần đây chắc có lẽ nó không được tốt lắm. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là gần đây một số bạn hay cái phàn nàn với mình về cái vấn đề gọi là cái thời lượng mà phát sóng, hay cái nói chung cái mốc thời gian nó ra nó không cụ thể lắm. Thế là mình cũng muốn giải thích với các bạn thế này. Ở dạo gần đây như các bạn biết thì mình đang cố gắng tăng tốc độ của nó lên để cho nó kết thúc sớm, nên là thực sự có thể lúc bình thường mình sẽ ra cứ khoảng là 8 giờ chẳng hạn. Đương nhiên ngày xưa là cứ 2 ngày nó ra được một cháp, nhưng bữa nay thì mình đang cố gắng tăng tốc, nghĩa là cứ ra được hồi nào thì mình sẽ làm luôn hồi đó. Như ngày xưa mình đã nói với các bạn rồi, ở cỡ khoảng đến tầm cuối tháng 9 đầu tháng 10 là nó sẽ hết. Nhưng bữa nay thì mình sẽ cố gắng làm cho nó hết trong khoảng qua tháng 9 ít thôi, cố gắng qua đến giữa giữa tháng 9 hoặc là đầu tháng 9 để cho nó kết thúc sớm. Rồi, đó là cái vấn đề thứ hai. Còn vấn đề thứ ba nữa là nhiều bạn cứ hay hỏi về cái vấn đề là câu chuyện mà Hắc Ám Tây Du phần thứ hai về bên thương không thế giới đấy. Thì nói chung là cái vấn đề đó các bạn đừng có lo, các bạn cứ cố gắng theo dõi hết cái phần đầu này đi, cái phần 1 đi, xong rồi để ở phần 2 ở bên đó nó có một số trục trặc khác thì từ từ sẽ giải quyết, và cố gắng xong cái phần 1 này thì nó sẽ lại có tiếp phần 2 thôi. Nhưng các bạn cũng không cần lo lắng quá nhiều cái vấn đề đó. Nên là mình có thấy khá nhiều bạn cứ hay hỏi liên tục là cứ hỏi phần 2 thế nào, thậm chí còn một số thanh niên kiểu như chắc cũng kiểu như là cũng chắc cũng thích xem chuyện quá thế nào đó thì chửi bới tùm lum. Cũng là mình cũng khá mệt mỏi, nhưng nó những cái comment đó thì mình đã chặn hết lại luôn. Thế là các bạn có cố gắng cái phần 2 á, thì cứ cố gắng có hết phần 1 thì từ từ nó sẽ có hướng đi cho phần 2 thôi, nên không cần phải lo lắng về vấn đề nhiều quá. Nói chung là các bạn cứ cố gắng tập trung theo dõi hết cái phần 1 này đi đã, rồi mấy cái khác tính sau. Ok, bây giờ không làm mất thời gian của bạn nữa thì mình vô luôn hồi thứ 212. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 212, rời khỏi tuần thiên giới. Ngự linh giả vốn đã đầy đủ buồn bực, đang quyết định trở lại thế giới của chấp pháp giả, cùng với thẩm phán giả nói qua về tình huống thí luyện. Khi đó thẩm phán giả sẽ căn cứ thí luyện bài danh mà tuyên bố ban thưởng trừng phạt. Thế nhưng, khi mới đi đến nửa đường, liền đụng phải một kẻ tự xưng là thủ lĩnh xích quân. Hơn nữa, khi cảm thụ thoáng một chút về thực lực của đối phương, ngự linh giả chính là khinh thường, nhếch miệng nói. Cái gì tử lăng, ta chưa từng nghe nói qua, xích quân thủ lĩnh, nếu chỉ có giới chủ đỉnh phong, thì ta đây chính là vũ trụ chúa tể. Đừng cản đường, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Người tự xưng là thủ lĩnh xích quân kia nhìn qua rất trẻ tuổi, dáng vẻ ở khoảng chừng 20, một đầu tóc dài đen nhánh buộc ở sau ót, mày kiếm mắt sáng. Tuy rằng nhìn qua không phải là đặc biệt anh tuấn, nhưng chỉnh thể lại làm cho người ta có một cảm giác rất thân thiện. Hơn nữa trên người của hắn cũng có một loại mị lực đặc thù, vừa nhìn vào sẽ khiến người ta không tự chủ được sinh ra hào cảm. Cũng chính vì vậy như vậy, ngự linh giả trong lòng tuy bực bội, nhưng dưới tình huống bị một người giới chủ đỉnh phong ngăn lại, mới không có lập tức ra tay hạ sát thủ. Tử Lăng thì là ôn hòa cười nói, trước kia chưa nghe nói qua ta, điều đó cũng không có sao, ta không trách ngươi, dù sao cũng chỉ là vãn bối. Nhưng là về sau, ta hy vọng ngươi hãy nhớ kỹ cái tên này, bằng không thì các ngươi sẽ gặp nhiều thua thiệt. Thanh âm của Tử Lăng tuy rằng tương đối nhu hòa, thế nhưng ý nghĩa trong đó lại để cho ngự linh giả sắc mặt trầm xuống. Dám nói ta là vãn bối, ngươi cho rằng mình là ai? Người này nói năng quá lỗ mãng. Ngự linh giả cũng là nổi giận ra tay, vốn là một bụng lửa giận, đến bây giờ liền toàn bộ phát tiết. Ngự linh giả bản thân chính là thiên tôn sơ cấp tu vị cảnh giới, mà trước mắt người này chẳng qua là giới chủ đỉnh phong. Đối phó với hắn, căn bản cũng không cần vận dụng đến linh hồn thể. Chỉ là ngự linh giả cũng không dám chủ quan. Thân hình lắc lư, liền vọt qua sau lưng Tử Lăng, tung ra một quyền nhằm đến sau gáy đánh tới. Một quyền này nếu đập trúng, chỉ với giới chủ đỉnh phong, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Thế nhưng một điều khiến cho ngự linh giả kinh ngạc là một quyền này chỉ vung ra được một nửa, liền dừng lại. Cũng không phải hắn hồi tâm chuyển ý thu tay lại, mà là quả đấm của hắn đã bị Tử Lăng chặn đứng. Tử Lăng cũng không có chuyển thân, cầm chặt lấy nắm đấm của ngự linh giả, tay trái ở sườn thò ra, dùng một tư thế rất nghịch lý giữ lấy tay đối phương. Quyền thế thường thường, tu vị thường thường, không có tác dụng gì. Nói xong, Tử Lăng quay người lại một vòng, bộ cùi chỏ trực tiếp đập vào trên mặt ngự linh giả. Ngự linh giả căn bản cũng không có kịp phản ứng, trực tiếp bị một đòn này đánh bay ra ngoài. Chỉ là ngự linh giả cũng không có bay ra được quá xa, Tử Lăng đã xuất hiện ở ngay phía sau của hắn. Chỉ điểm một chút ở trên cánh tay trái của ngự linh giả, trực tiếp nắm lấy sau cổ, cúi đầu ghé sát bên tai rồi nói: "Niệm tình chấp pháp giả các ngươi, sửa trị vũ trụ có công. Hơn nữa, con ở ngoại vực chiến trường ra sức chinh chiến, ta tha cho người một mạng. Còn nữa, phương vũ trụ này không phải để cho một tên tiểu nhân vật như ngươi có thể vọng động. Về sau, nếu lại để cho xích quần chúng ta phát hiện ngươi có bất kỳ mưu đồ gì, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi ngay." Nói xong, Tử Lăng cũng liền như vậy tiện tay quăng ra, đem ngự linh giả ném tới một bên, sau đó liền như vậy trừng mắt nhìn xuống hắn. Ngự linh giả giờ phút này nội tâm đúng là thập phần kinh hãi. Người trẻ tuổi kia ở đâu lại là giới chủ đỉnh phong, căn bản chính là thiên tôn tu vị đỉnh phong. Hơn nữa, cho dù cùng với tuần thiên giả so sánh cũng không kém quá nhiều. Chính mình nếu muốn chống lại hắn sẽ không có chút phần thắng nào. Tử Lăng nhìn lấy ngự linh giả đang ngồi liệt trên mặt đất, nhíu nhíu mày, lần nữa nói: "Về sau hãy tự giải quyết cho tốt đi, bằng không thì ta sẽ không ngại dùng ngươi để đột phá hạn chế của mình. Mặt khác, ngươi hãy chuyển cáo cho tuần thiên giả, thân thể của khai tịch giả đang ở chỗ chúng ta. Chỉ là xích quân không có ý định tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ với các ngươi. Chúng ta làm hết thảy mọi chuyện này chỉ là vì muốn thăng cấp cho vũ trụ. Hơn nữa, ngoại vực chiến trường tiếp theo sẽ do xích quân chúng ta đỉnh thượng." Nói xong, Tử Lăng liền như vậy đi vào giữa hư không, chỉ với vài bước liền đã biến mất khỏi tầm mắt. Dữ dội nhổ ra một ngụm cỏ dính trong miệng, ngự linh giả trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Đường đường vũ trụ chấp pháp giả có được địa vị trí cao vô thượng, thế nhưng hôm nay lại 5 lần 7 lượt chịu khuất nhục. Cho dù hắn lại có thể chịu được, cũng là nội tâm hận ý càng tăng thêm. "Nguyên một đám đều muốn coi khinh ta, các ngươi chờ xem, món nợ đó ta sớm muộn sẽ đòi lại từng tên một. Hơn nữa, đây đều là do các ngươi bức ép ta." Đứng người lên, thoáng hoạt động thân thể oán hận, nhìn thoáng qua hướng mà Tử Lăng rời đi, ngự linh giả liền không hề dừng lại, nhằm về hướng khác bay nhanh mà tới. Sáng sớm 2 ngày sau, không khí tươi mát, tất cả mọi người, kể cả Diệp Tử cùng với Vũ Phàm Đạo Tăng, đều trong cơn say ung dung tỉnh lại. Tất cả mọi người nội tâm cũng không khỏi một trận nhẹ nhõm. Cuộc thí luyện giống như ác mộng này cuối cùng cũng đã xong. Bất kể có nói như thế nào, bọn họ vẫn là người chiến thắng sau cùng. Mặc dù đã có hy sinh rất nhiều, nhưng vì thực hiện mục tiêu thì hy sinh khẳng định là phải có. Chỉ cần hy sinh về sau đạt đến mục tiêu thì đó chính là thắng lợi. Kiếm Hào huynh, về sau hoàng tuyển thế giới chính là thần quốc đệ nhất. Tiếp đây còn cần Kiếm Hào huynh chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta đều là tân thần quốc, cũng cần được củng cố. Lăng Nhất vỗ vỗ bả vai Kiếm Hào, nửa đùa nửa thật nói. Kiếm Hào cũng cười ha hả. Tất cả mọi người là đồng đội, cùng nhau đã trải qua sinh tử, về sau cũng đều là huynh đệ, giúp nhau chiếu cố đó là chuyện tất nhiên. Ta nghĩ về sau, nếu là chúng ta năm thần quốc, có thể toàn bộ kết thành công thủ đồng minh, đây tuyệt đối là một lực lượng mạnh nhất trong phương vũ trụ này. Hơn nữa các người cũng không cần phải không biết, tình huống của hoàng tuyển thế giới tất cả đều là linh hồn. Rất nhiều tài nguyên đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì hữu dụng. Cho nên các người kia yên tâm đi. Lãng Tầm Kiếm Hào vừa nói xong, Vệ Linh Hòa Thượng cũng tuyên một tiếng Phật hiệu rồi nói. Kiếm Hào huynh nói không sai, trước kia lục đại thần quốc tuy rằng cũng có một chút liên minh, nhưng vẫn là có những cuộc chiến lớn nhỏ không ngừng. Hy vọng chúng ta năm thần quốc về sau sẽ trở thành công thủ đồng minh chân chính, lợi ích chia đều. Hơn nữa, đối với tay nghề thịt nướng của Kiếm Hào huynh, lão nạp đúng là rất hâm mộ, không biết về sau có thể còn có cơ hội tụ họp lại hay không. Lãng Tầm Kiếm Hào cười mắng, ha ha, lão hòa thượng người quả nhiên là tham ăn. Không dối gạt các người, ta vì tham gia thí luyện đã có được thân thể, cho nên về sau ta đã không có cách nào sinh sống tại hoàng tuyển thế giới. Chỉ là ta sẽ ở bên cạnh hoàng tuyển tìm một cái cao cấp thế giới. Khi đó chỉ cần các người muốn đến, thịt nướng sẽ đầy đủ, chỉ là rượu ngon thì phải tự mình mang theo. Lập tức tất cả mọi người cũng là lần lượt nói lời tạm biệt lẫn nhau, mà Tô Ngộ Không lúc này lại là bận rộn nhất, không phải là bởi vì rất nhiều người cùng hắn cáo biệt, Tuy rằng đây cũng là một nguyên nhân khiến hắn phải bận bịu, nhưng trọng yếu hơn là hắn đang quan tâm đến không gian chứa người của mình. Chứa người có lẽ có chút ít không chính xác, chuẩn xác mà nói là chứa hung thú. Ngay lúc vừa rồi, Tô Ngộ Không đã đem sang Ngộ Tĩnh cất vào trong không gian thần bí mà cửu tác hồn thiên thú Vô Di Kỳ tối hôm qua sau khi ăn uống một phen đã liền trở về chỗ thế giới của hắn. Tô Ngộ Không nghe nói đó là một địa điểm tên là cửu tác hư vô giới, trong đó tất cả đều là đủ loại cửu tác thú. Vô Chi Kỳ nói hắn phải có sự đồng ý của đại vương cửu tác hư vô giới mới được tùy tiện đi lại. Khi đó Tô Ngộ Không đã liền tìm đến Diệp Tử cùng với Diệp Vô hỏi thăm một phen, rồi cũng đem bọn họ đưa vào trong không gian thần bí. Lúc trước Diệp Tử cũng từng nói qua, chỉ cần Tô Ngộ Không có thể phục sinh đệ đệ của hắn là Diệp Vô, đến khi thí luyện chấm dứt, hắn sẽ cùng với Tô Ngộ Không quay về Hoa Quả Sơn. Cho nên hiện tại, tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì, đã liền đáp ứng ngay. Xong xuôi, Tô Ngộ Không lại tìm đến Tiểu Hầu Tử. Lúc này Tiểu Hầu Tử tuy vẫn còn rất yếu ớt, nhưng sau khi phục dụng một viên linh dược đan về sau, liền đã khôi phục được rất nhiều. Ngữ linh giả đã đi khỏi nơi đây. Hơn nữa lúc trước, Diệp Huyền trước khi đi đã từng cùng với Tô Ngộ Không mật đàm có một thời gian ngắn. Khi đó Tô Ngộ Không liền đã tranh thủ hỏi qua phải làm thế nào để giúp cho Tiểu Hầu Tử được tự do. Được Diệp Huyền nói cho phương pháp, ngay ở tối hôm qua, Tô Ngộ Không cũng đã lợi dụng ngũ thải thần thạch để giải trừ cấm chế của ngữ linh giả trên người Tiểu Hầu Tử. Cho nên bây giờ Tiểu Hầu Tử cũng đã là được tự do. Vậy trở về đi, những thủ hạ của ta cũng hãy mang theo. Tuy rằng chỉ có hơn 1.000 đầu, nhưng cũng là một cỗ lực lượng lớn mạnh. Đối với đề nghị của Tiểu Hầu Tử, Tô Ngộ Không tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho nên, sau khi thu vào Tiểu Hầu Tử, Tô Ngộ Không cũng lần lượt đem 3 đầu hắc tinh tinh đặt vào, sau đó bắt đầu thu lấy từng con hung thú. Đương nhiên, nếu như là đạo chuẩn, thì chỉ cần vung tay một cái, đừng nói là 1.000, thậm chí là đến 1.000, cũng thu vào trong nháy mắt. Nhưng Tô Ngộ Không thì chẳng thể làm được như vậy. Thế nhưng khi Tô Ngộ Không tỉnh lại thì mặt trời cũng đã dâng lên. Mà khi mặt trời hoàn toàn hiện rõ, bọn hắn cũng sẽ bị truyền tống rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, đó cũng không phải là do ngữ linh giả điều khiển, mà là đã sớm thiết chí từ trước. Hơn nữa vừa rồi, cùng mọi người cũng là hàn huyên từ biệt, cho nên thời gian còn lại cho Tô Ngộ Không đã rất ít. Mắt thấy chân trời muốn hoàn toàn bay lên, hơn nữa dưới chân mọi người cũng đều dâng lên hào quang, cùng với trận văn của truyền tống trận. Tô Ngộ Không bất đắc dĩ, tay phải hất lên, một chút không gian xa đã tản ra ngoài. Mà đám người Lãng Tâm Kiếm Hào thì vô cùng không có lương tâm, cứ thế ngồi nhìn Tô Ngộ Không, tất bật thu lấy 7 hung thú. Nguyên một đám cười to vô cùng mất hình tượng. Đặc biệt là mấy người Diễm Thần, vẫn ngồi ở trên mặt đất chỉ huy. Hầu tử, cái con cọp lớn kia là Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong. Hơn nữa con rùa đen cũng rất mạnh. Đúng rồi, con rìa hầu kia cũng không được bỏ qua, đó là Cửu Vân Đỉnh Phong. Ngay khi thân hình của Tô Ngộ Không lóe lên, mặt trời đã hoàn toàn dâng cao. Sau đó cũng đã có người bắt đầu bị truyền tống rời khỏi. Mà Tô Ngộ Không cũng đành phải ngừng tay, lại một lần nữa lách mình đến bên cạnh Lãng Tâm Kiếm Hào, thu hồi không gian xa rồi nói: Kiếm Hào huynh, sau này còn gặp lại, ta sẽ mang theo sư phụ, sư đệ đi tìm ngươi. Lãng Tâm Kiếm Hào gật đầu, sau đó hào quang lóe lên, cả người cũng đã biến mất. Rất nhanh, những người khác cũng nhào nhào bị truyền tống rời khỏi. Chỉ nháy mắt, toàn bộ Hoàng Tuyền Cung cũng chỉ còn thừa lại một mình Tô Ngộ Không. Nhìn xung quanh trống không, Tô Ngộ Không nội tâm không khỏi bay lên một tia thất lạc. Chỉ là hắn cũng lập tức cười lên hắc hắc. Tô Ngộ Không về tới Hoàng Tuyền Cung. Không sai, Tô Ngộ Không cũng không có bị truyền tống rời khỏi nơi đây, mà là một người rơi lệ xuống. Đương nhiên, mọi người trong không gian thần bí cũng đều giữ lại. Về tới Hoàng Tuyền Cung, Tô Ngộ Không chậm rãi đi tới phía trước chân giới thiền bì, thò tay vỗ vỗ. Tô Ngộ Không tự nhủ: hắc hắc, thịt muỗi cũng là thịt. Cái này tuy rằng không phải chân giới thiền bì thật sự, nhưng cũng là có được 3 phần uy lực, không thể để lãng phí. Nói xong, liền đặt tay lên thu nó vào trong không gian của mình. Nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có thứ gì đáng phải chú ý. Tô Ngộ Không liền từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, còn có Thương Lan Thủy Giới, Hồng Hoang Cổ Giới, chấn giới thiền bì vẫn còn. Hơn nữa phường thốn cung ở trong không gian thần bí vẫn còn nguyên vẹn. Tổng cộng chính là 4 khối ngụy thiền bì. Đến lúc đó, hoa quả sơn đông tây nam bắc mỗi nơi một khối. Ta đây cũng không tin, hoa quả sơn lại không trở thành nơi linh khí hội tụ. Nói xong, Tô Ngộ Không liền rời khỏi Hoàng Tuyền Cung, trực tiếp hướng về phía Thường Lan Cung bay đi. Khi đám người Kiếm Hà bị truyền tống rời khỏi tuần thiên giới, bọn người Linh Uy cũng tự nhiên bị truyền tống trở về. Nhưng quay trở lại cũng không phải là 8 người, mà là 6. Hai ngày trước khi đám người Phần Yên bị Long Tộc truy kích chạy trốn, đã gặp Phí Bạch cùng Lôi Ly. Về sau lại gặp được Linh Uy, rồi được Ngự Linh Giả đứng ra điều phối, nên tránh khỏi một trận tử chiến cuối cùng. Mà hơn 10.000 Long Tộc đang truy kích Phần Yên Lão Vương, khi cảm nhận được khí tức của Ngự Linh Giả, liền lập tức toàn bộ quay trở về Long Chi Cốc. Mà lúc sau, Ngự Linh Giả cũng do quá gấp gáp trở về, cho nên cũng không để ý tới cấm chế của Long Tộc đã bị phá vỡ. Bởi vậy, những đám Long Tộc toàn bộ thuận lợi quay trở về Long Chi Cốc, cùng Long Hoàng nói qua tình huống về sau, liền toàn lực nghiên cứu không gian thông đạo kia. Hơn nữa, cũng đã hiểu được một chút phương pháp để mở ra nó. Mà ngay trong đêm đó, Phí Bạch cùng Lôi Ly liền đã rời khỏi sơn động lúc trước, thừa dịp ban đêm lặng lẽ hướng về Long Chi Cốc. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không phải có ý định tìm Long Tộc báo thù, mà là quyết định khác. Trong đêm ngày hôm sau, Long Hoàng thành công mở ra không gian đường hầm kia. Bên trong, tất cả Long Tộc đều vui mừng khôn xiết. Long Hoàng cũng là rốt cục thở dài được một hơi. Sau khi xác nhận không gian đường hầm kia không có vấn đề gì, Long Hoàng liền cho Long Tộc lần lượt đi vào. Đương nhiên là thực lực mạnh nhất sẽ đi vào trước. Mà khi mấy vạn Long Tộc đại quân theo thứ tự tiến vào trong đó, thì cũng có hai đầu Hoàng Kim Long, cảnh giới Cửu Vân Chí Tôn cũng đã đi vào, nhìn nhau liếc mắt, rồi lộ ra một bộ dáng tươi cười. Suốt 3 canh giờ, đến khi một đầu Long Tộc cuối cùng cũng tiến vào không gian thông đạo, Long Hoàng Long Liệt lưu luyến nhìn lại Long Chi Cốc, rồi cũng đi theo. Mất đi sức mạnh chèo chống của Long Hoàng về sau, không gian đường hầm kia cũng dần khép lại rồi biến mất. Toàn bộ Long Chi Cốc trong khoảnh khắc trở nên dị thường yên tĩnh. Mà ở bên trong một cái hang rồng, hai cỗ thi thể cũng lặng lặng nằm lại ở nơi đó. Lần này, toàn bộ tuần thiên giới cũng chỉ còn thừa lại Tô Ngộ Không cùng với những tên Minh Thần Quân. Mà Tô Ngộ Không thì là vội vàng lấy hai khối chấn giới thiền bì cuối cùng. Về phần Minh Thần Quân thì sau cái chết của Thiên Vũ Dạ cũng rất im ắng. Đặc biệt là khi bọn hắn trở về, Minh Liệt Cuồng đã biết được hầu như tất cả linh hồn nuôi dưỡng trong tế đàn đều đã biến mất, thì Minh Liệt Cuồng cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đây, tổn thất thảm trọng nhất thì thật ra chính là Minh Thần Quân. Vốn là thân thể của Minh Tôn đột nhiên đã mất đi, sau đó hỏa chủng địa tâm dung kim hỏa bị người ta đánh cắp. Tiếp đến là binh khí của Minh Tôn, ngọn trường thương kia cũng bị người khác lấy đi. Hơn nữa, khi phóng xuất ra linh hồn về sau cũng đã biến mất. Tiếp đến lại là cái chết của Thiên Vũ Dạ. Cuối cùng, liền đến những linh hồn trong tế đàn cũng chẳng còn. Có thể nói, kế hoạch mà Minh Thần Quân mưu đồ hơn 10 vạn năm đã triệt để phá sản. Nếu không phải hắn đã không có biện pháp giải trừ xiềng xích cùng với tiểu ổ khóa kia, chỉ sợ Minh Liệt Cuồng đã phải tự vẫn. Minh Thần Quân từ nay về sau đã không còn có bất kỳ hy vọng nào nữa. Chỉ có thể tiếp tục ở lại đây, giống như lao tù, sống không bằng chết. Tuần thiên giới trong lòng bọn họ kinh khủng, cũng không thua gì địa ngục Tu La, mà bọn hắn tất cả đều là ác quỷ còn sống. Tô Ngộ Không bên này đã tìm được Thương Lan Cung, nhìn trước mắt đại dương mênh mông, hắn không chút lựa chọn, thả người nhảy vào. Sau đó, thiên địa hỏa nhãn mở rộng, rất nhanh, ngay dưới đáy biển liền đã tìm được cái truyền tống trận. Thông qua đó, để đi tới Thương Lan Cung, rất thuận lợi cầm đi chấn giới thiên bi. Ngay sau đó, lại dựa theo địa đồ tìm được Hồng Hoang Cung, rồi lấy đi thiên bi. Thu lấy 4 khối chấn giới thiên bi, Tô Ngộ Không tìm đến một ngọn núi nhỏ ngồi xuống. Vừa liếc nhìn địa đồ, liền phát hiện không có gì sợ về sau. Tô Ngộ Không cũng đã thu liễm tâm thần, thật sâu thở dài một hơi, sau đó nói: xuất hiện đi, hiện tại nơi đây đã không có bất kỳ ai khác. Tô Ngộ Không thanh âm rất bình thản, không có một tia gợn sóng, chỉ là hắn trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Bỗng nhiên trừng mắt, sau đó đột nhiên bịt miệng lại, thế nhưng rất nhanh lại buông ra. Ngay sau đó chính là từng đợt âm thanh nôn mửa. Rồi ở ngay trước người Tô Ngộ Không đã xuất hiện một cái quang cầu đen kịt to chừng đầu người. Ngay sau đó, một cái thanh âm lười biếng từ quang cầu truyền ra. Chà, ngũ hành cân đối sức mạnh thật đúng là thần kỳ, bốn đại gia còn muốn ở thêm nữa. Mà Tô Ngộ Không thì là tức giận mắng. Có tin ta một cước dẫm nát người hay không? Vậy mà dám từ trong miệng lão tồn đi ra, buồn nôn chết ta mất. Tô Ngộ Không vừa mới nói xong, đoàn hắc quang kia liền dần dần phai nhạt xuống. Rồi sau đó, một con rắn nhỏ dài chừng một thước, có 9 cái đầu lâu đã hiện ra. Nhìn con cừu đầu xà cứ thế đung đưa, Tô Ngộ Không nhìn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Chính mình vậy mà đã từ trong miệng lại hộc ra một con rắn, thật là ác tâm. Con cừu đầu xà cua cua cái đầu về sau, mỗi một cái đầu nhìn ra một hướng để dò xét tình huống chung quanh. Khi xác nhận thật sự an toàn về sau, con rắn kia mới lên tiếng. Nào có nghiêm trọng như vậy, bốn đại gia hiện tại cũng không phải thực thể. Chính là một đoàn năng lượng thể mà thôi, chui ra từ trong họng người rất bình thường. Được rồi, đừng có dùng cái ánh mắt đó để nhìn bốn đại gia, ngươi cứ làm như mình đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi vậy. Cừu đầu xà kia vừa nói vừa không ngừng chạy vòng quanh Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không trực tiếp nhảy dựng lên, một cước dẫm thẳng lên đuôi con rắn. Ngươi vừa rồi đột nhiên nói đến chính là vì cố ý muốn làm ta buồn nôn đúng không? Chứng kiến Tô Ngộ Không thật sự có chút nổi giận, cừu đầu xà vội vàng thay đổi ngữ khí. Đừng có gấp, nếu là không có cái đại sự gì, ta chắc chắn sẽ không lưu lại ở chỗ của ngươi. Hơn nữa trên người của ngươi có trái tim của khai tịch giả. Cái tuần thiên giới này, ngươi còn không phải muốn ở lại bao lâu thì ở. Cừu đầu xà vừa mới nói xong, Tô Ngộ Không ánh mắt ngưng tụ. Trong tay kim cô bổng bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp tay phải nắm chặt. Một chỗ khác cũng đã điểm vào trên đầu con rắn. Ngữ khí lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết, ngươi rốt cuộc là vật gì? Tại sao lại tiến vào thân thể của ta? Hiện tại ngươi có toàn tính gì? Tất cả đầu đuôi mau nói ra. Bằng không thì đừng trách ta tiêu diệt ngươi. Cừu đầu xà kia cũng cười lên hác rồi nói. Tính tình nóng nảy của ngươi không thành đại sự được. Thôi được, để ta nói. Ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ là một con tiểu đầu xà mà thôi. Đừng động thủ, ta có chuyện muốn nói. Cảm giác được phía trên kim cô bổng tăng thêm lực đạo, con cừu đầu xà vội vàng hô lên. Ta chính là siêu cấp diệt thế cừu đầu xà, bị các người phong ấn. Chỉ có điều bây giờ, ta đây chính là linh hồn, đã không có thân thể. Về phần tại sao lại lựa chọn ngươi, đó là bởi vì ngươi có được tư cách để đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Hơn nữa, còn là hai cái điều kiện tất cả đều thỏa mãn. Không đi theo ngươi thì còn đi theo ai đây? Tô Ngộ Không cũng không có mở miệng, hiển nhiên là chờ hắn nói tiếp. Cũng nhẹ nhàng thu lại kim cô bổng. Ta đã tồn tại một thời gian rất dài. Có thể nói, khi trật tự của vũ trụ này thành lập về sau, ta cũng đã tồn tại. Hơn nữa, còn cố gắng sinh sôi nảy nở ra suốt một chủng tộc. Chỉ có điều về sau có một cái vũ trụ, cùng với vũ trụ của các ngươi đã xảy ra một cuộc siêu cấp đại chiến. Trận chiến ấy thật là đã nghiền nát mọi quy tắc của vũ trụ. Mà chúng ta, diệt thế cừu đầu xà nhất tộc trong trận đại chiến đó, đã tổn thất quá nhiều. Còn lại, tất cả đều tán lạc khắp nơi. Mà ta trong trận đại chiến đó đã phát hiện đầu lâu của Minh Tôn. Vì vậy, ta liền chui đi vào trong. Khi ta ngủ say, đầu cốt kia lại đã bị người ta luyện hóa, trở thành một kiện giới khí. Xui xẻo cho ta lúc đó, vậy mà đã trở thành giới linh của giới khí. Chỉ là bởi vì tình huống của ta rất đặc thù, cho nên ta vẫn như cũ là có được thân thể. Chỉ có điều là không có cách nào để rời khỏi. Món giới khí đó về sau liền biến trở thành tuần thiên giới của bây giờ. Mà ta thì vẫn một mực ngủ say ở địa tâm. Tuần thiên giới này sẽ tự hành hấp thu năng lượng vũ trụ. Ta phải dựa vào những năng lượng này để tiếp tục sống. Về sau, các ngươi lại đến nơi đây. Hơn nữa, ta còn bị một người trẻ tuổi kia làm cho tỉnh lại. Vốn đang ngủ say mà bị đánh thức khiến cho ta rất phẫn nộ. Ta trước hết đã muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Thế nhưng đúng lúc này, ta đã phát hiện ra ngươi. Hắc hắc, thật thật là thú vị. Không chỉ là thần có ngũ hành cân đối sức mạnh, hơn nữa người kia lại còn đem pháp tắc của mình đánh nát cho người hấp thu. Vốn là ta rất hiếu kỳ xem loại phương pháp này có thể thành công được hay không. Thế nhưng người thật là cho ta một cái thiên đại kinh hỷ. Không khỏi thành công, bổ sung đủ cho người một đạo bị thiếu, càng là liên tục hấp thu 7 đạo vũ trụ pháp tắc. Thần có ngũ hành cân đối sức mạnh, còn có được 15 đạo vũ trụ pháp tắc. Chỉ cần người không sớm tử vong một mực tu luyện, thì đến điểm cuối của con đường chí tôn, đó cũng chỉ là một câu chuyện sớm hay muộn mà thôi. Người đã có được bậc này tư chất, ta đây vì cớ gì lại không đi theo ngươi? Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Chờ người đến điểm cuối của con đường chí tôn, thì ta đây cũng được hưởng lợi không ít. Hắc hắc, hơn nữa sự hiện hữu của ta đối với ngươi càng là trăm lợi mà không có một hại. Nếu hai người chúng ta hợp tác, đó sẽ là hoàn mỹ nhất. Cho nên, khi ta phát giác được nữ nhân kia đã bố trí một cái đại trận muốn phong ấn ta, ta cũng liền từ bỏ chống cự. Bằng không, thì ngươi cho rằng một cái ảo trận nho nhỏ kia có thể vây khốn được ta bao lâu? Tuy rằng, ta đã phải tổn thất một ít linh hồn năng lượng để che giấu sự tồn tại của chủ thể linh hồn, nhưng nói tóm lại vẫn là có lợi. Lặng lặng nghe cừu đầu xà có chút đắc ý nói xong, Tô Ngộ Không trong lòng có chút nghi hoặc cũng đã được cởi bỏ. Chẳng trách lúc trước phong ấn diệt thế cừu đầu xà, Diệp Huyền vốn đã nói áo trận của mình theo lý thì không thể vây khốn được con diệt thế cừu đầu xà này lâu đến như vậy. Thế nhưng trên thực tế, mãi cho đến khi phong ấn đại trận khởi động thì diệt thế cừu đầu xà đều không hề có phản kháng. Thì ra lại là có chuyện như vậy. Hơn nữa, tất cả bí mật của mình hầu như đều bị con rắn này biết được. Cho nên Tô Ngộ Không hiện tại cũng chỉ có hai con đường để đi. Thứ nhất là ngay tại lúc này hủy diệt đi linh hồn của cừu đầu xà, để đề phòng nó đem bí mật của mình tiết lộ ra bên ngoài. Thứ hai chính là như nó đã nói, sẽ cùng nó hợp tác. Thoáng nghĩ ngợi một chút, Tô Ngộ Không đối với cừu đầu xà liền nói: hiện tại ta có vài sự tình muốn hỏi ngươi, ta sẽ căn cứ câu trả lời của ngươi để quyết định sẽ đối đãi với ngươi như thế nào. Đầu tiên, ngươi là làm sao biết được trái tim của khai kịch giả đang ở trên người của ta? Cừu đầu xà cũng có chút khẩn trương. Nếu như có được thân thể, nó tuyệt đối sẽ là siêu cấp cường giả vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ hắn vì muốn thoát ly khỏi hạn chế của tuần thiên giới nên đã tách khỏi thể xác. Hiện tại cường độ linh hồn của nó cũng chính là nửa bước thiên tôn. Chống lại Tô Ngộ Không tuy rằng không nhất định sẽ thua, nhưng đó cũng không phải là điều mà hắn hy vọng. Tiến vào trong cơ thể của ngươi, ta đã liền ở vào trạng thái thanh tỉnh. Ngươi cùng nữ nhân gọi là Diệp Huyền kia nói chuyện, ta tự nhiên tất cả đều đã nghe được, cho nên biết rõ về sự tình trái tim của khai tịch giả cũng không có gì là lạ. Tô Ngộ Không gật đầu tiếp tục hỏi: nếu để cho ngươi ở trong cơ thể của ta, ngươi có thể mang đến cho ta lợi ích gì? Cừu đầu xà đắc ý bắt đầu nói: đầu tiên bản thân ta có được tiến hóa chi lực rất mạnh, để ta trong cơ thể, ngươi sẽ thu được tiến hóa chi lực ảnh hưởng, do đó dần dần tiến hóa, hơn nữa là toàn bộ phương vị tiến hóa. Ngoài ra, ta còn có thể lợi dụng linh hồn lực của mình, thúc giục ngũ hành sức mạnh, vận chuyển trong cơ thể ngươi, giúp cho ngươi trong thời gian ngắn đạt tới thiên tôn cấp bậc. Thứ ba, ta đây là tổ tông của tất cả diệt thế cừu đầu xà trong phương vũ trụ này. Có ta đây, bất luận là diệt thế cừu đầu xà nào trông thấy ngươi đều phải đi đường vòng. Hơn nữa chỉ cần ngươi muốn, hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng của ta để chỉ huy bọn hắn. Cuối cùng cũng chính là nguyên nhân ta để ngươi lưu lại đây. Là nguyên nhân gì? Haha, nếu như ta muốn rời đi thì tuần thiên giới đối với ta mà nói cũng liền vô dụng. Cho nên đầu lâu Minh Tôn luyện chế món giới khí đó với ta mà nói sẽ không còn tác dụng gì. Đã như vậy, ngươi hoàn toàn có thể lấy làm của riêng. Mặt khác, ta vẫn còn có rất nhiều bảo bối ở lại địa tâm, không mang đi chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Còn nữa, địa tâm tuần thiên giới có một cái truyền tống trận, vậy hẳn là đã khắc vào trên đầu lâu của Minh Tôn. Ngươi có biết cái truyền tống trận kia là thông đến đâu hay không? Ta làm sao mà biết được? Truyền tống trận kia, đó chính là thông hướng đến Vẫn Lạc Chi Mộ. Ngươi nói là Vẫn Lạc Chi Mộ, mỗi một lần mở ra chỉ cho phép tiến vào mười mấy người, làm sao mà ngươi biết? Cừu đầu xà thập phần đắc ý nói tiếp: đây là điểm tốt của việc sống lâu. ta đã từng lấy linh hồn hóa thân mở ra một lần. Linh hồn hóa thân thông qua truyền tống trận tiến nhập Vẫn Lạc chi mộ, chỉ là về sau không có đi ra, nhưng như vậy cũng đã chứng minh đầy đủ. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi nếu mà chết thì ta đây cũng liền biến thành cô hồn dã quỷ. Vẫn còn có một việc cuối cùng. Nhiều chỗ Tết đến như vậy, ta xác thực rất động tâm, cho nên ta cũng cần biết rõ ta sẽ phải trả giá điều gì. Ta cũng không tin rằng ngươi cứ như thế cho đi dễ dàng như vậy. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần cho ta tiếp tục ở lại trong thân thể của ngươi là được. Ngũ hành cân đối sức mạnh sẽ bao hàm nuôi dưỡng linh hồn của ta. Mà chờ ngươi đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn, chỉ cần giúp ta một lần nữa ngưng tụ một cỗ thân thể là được rồi. Chắc hẳn khi đó, ngươi ngưng tụ thân thể dù sao cũng không thể nào yếu hơn so với ta lúc trước. Không thể tin được, ai biết ngươi có phải hay không là muốn gạt ta, đến lúc đó lại đoạt xá thân thể của ta thì sao? Lời của Tô Ngộ Không lại khiến cho Cửu Đầu Xà trợn trắng mắt, có chút ai oán nói. Nếu như vậy thì ta sẽ đem linh hồn bổn nguyên phân ra một tia đặt ở chỗ ngươi, như vậy là được rồi chứ? Đã có một tia linh hồn bản nguyên, nếu như ta có dụng ý gì bất lợi cho ngươi thì ngươi cũng sớm biết. Hơn nữa, ta cũng sẽ bị ngươi quản chế rất sâu. Lúc này đây, Tô Ngộ Không rút cục gật đầu cười nhẹ, bởi vì cái gọi là không thể hại người, nhưng cũng không thể không đề phòng. Trải qua tuần thiên giới chiến đấu về sau, đặc biệt là tận mắt chứng kiến thủ đoạn gian tế của đám người Vạn Yêu Quốc, thật là đã khiến cho Tô Ngộ Không mở rộng tầm mắt. Cho nên, đối với bất luận kẻ nào thì Tô Ngộ Không cũng phải đề phòng. Cho nên, cho dù Cửu Đầu Xà biểu hiện rất đơn thuần cũng rất trực tiếp, thế nhưng Tô Ngộ Không cũng chưa thể nào toàn bộ tin tưởng hắn. Trên đời này, chỉ sợ ngoại trừ đạo chuẩn sư tôn thì rốt cuộc không ai có thể vô tư đối tốt với hắn. Nghĩ đến đạo chuẩn sư tôn, Tô Ngộ Không trong lòng lại là từng đợt ảm đạm. Vậy được rồi, ngươi đem linh hồn bản nguyên phân ra cho ta, sau đó cùng đi lấy những bảo bối kia. Đúng rồi, nếu ta đem món giới khi đó nhận chủ, không có vấn đề sao? Cửu Đầu Xà chính cái đầu rắn lần lượt học ra một sợi tơ óng ánh dài như ngón tay. Tô Ngộ Không thần thức cuốn lấy, đem niêm phong cất vào trong thức hải. Đây chính là phương pháp duy nhất để chế ước được diệt thế Cửu Đầu Xà về sau. Học ra chín đạo linh hồn bản nguyên, Cửu Đầu Xà lộ ra tương đối mỏi mệt, chỉ là hắn vẫn mạnh mẽ giữ vững tinh thần rồi nói. Nếu như chúng ta hiện tại đã đạt thành hợp tác quan hệ, tuy rằng ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn, chỉ có điều ta tin tưởng ngươi. Cho nên còn có một việc cuối cùng ta muốn nói cho ngươi biết. Nhìn sắc mặt âm trầm của Tô Ngộ Không, Cửu Đầu Xà cũng không thèm để ý, cười hắc hắc rồi nói. Cuối cùng một việc này đối với ngươi mà nói vô cùng trọng yếu. Vốn là ta cũng không có ý định nói ra, chỉ có điều nhìn ngươi thật là đáng thương. Cửu Đầu Xà nói xong, Tô Ngộ Không đã lấy ra kim cô bổng. Cửu Đầu Xà sợ hãi vội vàng gấp gáp. Đừng động thủ, tính tình này của ngươi thật sự không được. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Chuyện này là chuyện tốt, thật sự rất tốt. Người trước tiền hãy đem cây gậy kia thu lại, bằng không thì một hồi người sẽ phải hối hận. Tô Ngộ Không cũng không để ý tới hắn, Cửu Đầu Xà cũng chỉ bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, sư tôn của người vẫn có biện pháp phục sinh. Cửu Đầu Xà lời vừa ra khỏi miệng, Tô Ngộ Không lập tức ngây ngẩn cả người, mà ngay cả kim cô bổng trong tay đều trực tiếp rơi xuống mặt đất, đập luôn vào cái đuôi của con rắn, khiến nó lập tức hét thảm một tiếng. Vội vàng uốn éo muốn rút cái đuôi ra, rồi tranh thủ thời gian quay sang Tô Ngộ Không hô lớn. Nhanh, mau đưa cái cây gậy của ngươi ra, nhanh lên, bằng không thì cái đuôi của ta sẽ đứt mất. Tô Ngộ Không vốn đang đắm chìm trong niềm hy vọng vui sướng, lập tức đã bị tiếng kinh hô của Cửu Đầu Xà cắt đứt. Tô Ngộ Không cúi đầu vừa nhìn, phát hiện cái đuôi của Cửu Đầu Xà bị kim cô bổng đè lên, vậy mà đã bốc ra khói đen. Xoay người nhặt lấy, Tô Ngộ Không khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là linh hồn thể sao? Vì cớ gì lại bị kim cô bổng làm bị thương? Hơn nữa ta không nhớ rõ kim cô bổng còn có loại năng lực này. Cửu Đầu Xà vừa vung vẩy cái đuôi vừa tức giận nói. Cái gậy chết tiệt của ngươi có phải là bên trong đang hình thành một thế giới? Thật sự là không may, quá xui xẻo. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, lập tức tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Ngươi là diệt thế Cửu Đầu Xà, kim cô bổng bên trong có một cái thế giới đang ra đời, chẳng lẽ hai thứ đó là có sự khắc chế? Cửu Đầu Xà dùng một cái đầu rắn đem ngậm lấy cái đuôi bị thương rồi nói tiếp. đương nhiên là có sự khắc chế. Sáng tạo cùng hủy diệt vốn là hai cái thứ sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Về sau, đừng có dùng cái cây gậy đó để đụng đến ta nữa. Được rồi, ngươi vừa mới nói sư tôn của ta còn có hy vọng phục sinh. Đây rốt cuộc là như thế nào? Sư tôn của ta liền đến cả thân thể cũng không có lưu lại, thì còn thế nào phục sinh? Cửu đầu xà lúc này cũng đã theo chân Tôn Ngộ Không bò tới bên hông. Đi một vòng về sau, chín cái đầu rắn liền trực tiếp chui vào vùng đan điền. Khi nó hoàn toàn đã chui vào bên trong, một giọng nói từ trong đầu Tôn Ngộ Không liền vang lên. Vốn là hút ra linh hồn bản nguyên, ta cũng đã rất hư nhược. Ta hiện tại cần ngủ say, chờ ta tỉnh lại sẽ trả lời ngươi. Hiện tại, ngươi dựa theo vị trí đánh dấu trên tấm bản đồ đi về hướng nam, tìm trên bản đồ hai cái hố to, sau đó đi vào. Đến khi vào được chỗ sâu nhất, khi đó ta sẽ tỉnh lại. Nói xong, thanh âm liền biến mất. Mà Tôn Ngộ Không còn muốn hỏi lại về sự tình phục sinh sư tôn, thế nhưng hắn cũng đã không cảm giác được hơi thở của cửu đầu xà nữa. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng tự an ủi, mình không nên gấp, chỉ cần có hy vọng thì đã là đủ rồi. Hiện tại điều cần phải làm là tìm được cái động lớn kia, sau đó cầm lấy những bảo bối đó, rồi trực tiếp quay về bàn cổ giới. Kỳ thật theo lý mà nói, Tôn Ngộ Không có lẽ là trước tiên nên quay lại Hoàng Tuyền thế giới. Dù sao, nếu không phải Nguyên Hoàng Tuyền giúp cho Tôn Ngộ Không có cơ hội đi vào tuần thiên giới, hắn cũng sẽ không gặp được Sa Ngộ Tĩnh, cũng sẽ không gặp được đạo chuẩn sư tôn, và tự nhiên cũng liền không có khả năng quay trở lại bàn cổ giới. Hơn nữa lúc trước, Nguyện Hoàng Tuyền cũng nói, chỉ cần hoàn thành thí luyện, bọn hắn có thể phục sinh trở lại thế giới bên ngoài, và còn có thể mang theo thêm một người. Nhưng nghĩ lại, Tôn Ngộ Không cũng không có người nào cần mang theo. Hơn nữa mình ở Hoàng Tuyền thế giới, coi như là một chút cũng không có lo lắng, cho nên cũng liền không có quá ý muốn trở về nơi đó. Chỉ là chờ mình trở lại bàn cổ giới về sau, xử lý xong mọi chuyện, thì cũng phải đi thêm một chuyến. Ngoại trừ cảm tạ thì còn muốn cùng với đám người kiếm hào diễm thần tụ họp. Mặt khác, về sự tình của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cần hỏi qua Nguyên Hoàng Tuyền. Lúc trước, khi cùng với Diệc Huyền mật đàm, Diệc Huyền từng nói cho hắn biết, Lục Nhĩ Mi Hầu đã để lại cho hắn một lời nhắn ở chỗ Nguyên Hoàng Tuyền. Còn nội dung rốt cục là cái gì thì Diệc Huyền cũng không nói. Chẳng qua là nói cho hắn biết, ngày sau, hắn và Lục Nhĩ Mi Hầu chắc chắn sẽ gặp nhau. Và còn nói, hắn cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của Lục Nhĩ. Cho nên, Tôn Ngộ Không mới không có nóng lòng đi tìm Nguyệt Hoàng Tuyền, mà cần phải nhanh chóng trở về bàn cổ giới. Bằng vào thực lực bây giờ, muốn trợ giúp sư phụ phục sinh, khẳng định là không có vấn đề. Sau đó, sẽ nghĩ biện pháp tìm Tiểu Bạch Long. Chính mình trong người vẫn còn có 2 viên đan dược. Đến lúc đó, cho sư phụ cùng với Tiểu Bạch Long mỗi người 1 viên. Tin tưởng, dưới sự trợ giúp của mình cùng 2 khóa đan dược kia, tuyệt đối sẽ làm cho sư phụ cùng Tiểu Bạch Long tăng lên tới hợp đạo, thậm chí càng sẽ mạnh hơn nữa. Nói như vậy, khi xử lý xong sự tình ở bàn cổ giới, thì liền có thể tiến về một thế giới rộng lớn hơn. Còn về phần chữa bát giới, mặc dù không có đan dược cho hắn phục dụng, chỉ là Tôn Ngộ Không cũng sẽ không quên đi hắn. Trước khi đi, Tôn Ngộ Không đã cố ý tìm đến Diễm Thần, lấy được 2 luồng hòa chủng. Trong đó có một đoàn chính là địa tâm dung kim hỏa, một cái khác thì là tử kim hỏa kỳ lân. Đã có 2 luồng hỏa chủng kia, bát giới khẳng định vui cười đến méo miệng. Sau đó, chờ thực lực của hắn tăng lên đến đạo văn, sẽ giúp cho hắn nhận chủ chấn giới thiên bi. Trong nội tâm thoáng tính toán về sự tình của bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không đã một đường bay nhanh. Cùng ngày trong đêm, hắn cũng đã đi tới một cái động lớn được đánh dấu trên bản đồ kia. Nhìn hố to phía dưới sâu không thấy đáy, Tôn Ngộ Không không khỏi nhíu mày. Thông qua thiên địa hỏa nhãn, hắn đã thấy rất rõ ràng tình huống ở trong đó. Tuy rằng không thể hoàn toàn hiểu rõ, chỉ là những tên Minh Thần Quân thì hắn đã thấy được. Thì ra nơi đây dĩ nhiên chính là hang ổ của Minh Thần Quân. Đại khái có đến chừng mấy vạn Minh Thần Quân. Hiện tại, tuần thiên giới thí luyện đã chấm dứt, thì mình cũng không phải cùng với những người này tử chiến. Thoáng nghĩ ngợi, Tôn Ngộ Không liền bay đến một cái động lớn khác, trong đó cũng có Minh Thần Quân, chỉ là số lượng rất nhỏ. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không giơ tay lên, 3 hạt không gian xa ném ra, rồi liền phân ra 3 hướng, rơi vào trong động. Khi gặp phải cách trở, thì nó liền tự động thuấn gian. 2 canh giờ về sau, ba hạt không gian xa mới rơi được xuống đáy. Tô Ngộ Không cũng chẳng do dự nữa, thân hình trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện trở lại cũng đã là ở ngay chỗ sâu nhất. Rời xuống đáy động về sau, Tô Ngộ Không nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện nơi đây tựa hồ chính là một cái sườn động bình thường, mà ở đỉnh đầu của hắn thì là một tầng vách đá. Minh Thần Quân đang hoạt động ở phía trên đó, Tô Ngộ Không cũng liền không để ý tới phía trên, mà là tập trung sự chú ý xuống phía dưới. Tô Ngộ Không lợi dụng thiên địa hỏa nhãn, có thể cảm giác được dưới chân, mặt đất cũng không phải thật sự. Không sai biệt lắm, 100 mét phía dưới chính là trống không. Chắc hẳn bảo bối, theo như lời cửu đầu xà, là đang ở trong không gian đó. Tô Ngộ Không vốn chính là thổ thuộc tính, độn thổ thuật đối với hắn mà nói, tất nhiên không hề khó. Một đường độn thổ chỉ mất thời gian khoảng nửa chén trà. Tô Ngộ Không đã xuyên qua tầng mặt đất hơn 100 mét. Đi tới phía dưới, một cái không gian thật lớn chính giữa. Theo như Tô Ngộ Không tưởng tượng, thì còn tưởng rằng nơi này là một mảnh đen kịt. Thế nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện nơi đây, tuy rằng không phải vô cùng sáng ngời, nhưng cũng có được ánh sáng nhàn nhạt. Coi như là người bình thường thích ứng về sau, cũng có thể nhìn thấy được. Hơn nữa, Tô Ngộ Không còn phát hiện, nguồn sáng ở đây cũng không phải là tới từ vách tường hoặc là cái gì, mà là từ một chỗ rất sâu. Cẩn thận dò xét thoáng một phen cũng không có phát hiện nguy hiểm. Tô Ngộ Không trực tiếp thả người hướng xuống phía dưới bay đi. Mà hắn cũng chợt nhớ tới, lúc trước đại chiến hắn đã từng đi tìm kiếm trận nhãn, cũng là một không gian dưới mặt đất như vậy. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng không có chú ý tới dưới lòng đất đã lại có một nguồn sáng như thế. Bay thêm khoảng 2 canh giờ thì nguồn sáng kia đã tương đối rõ ràng, chỉ là cũng không phải sáng chói như mặt trời, mà là lập lòe nhấp nháy kỳ dị vô cùng. Lúc này hai mắt Tô Ngộ Không đã như muốn tỏa sáng, bởi vì hắn đã thấy được thứ đồ vật mà mình đang tìm kiếm, chỉ là nó rất khác so với những gì mà hắn đã tưởng tượng. Cái hắn thấy là một tòa tiên phủ, tựa như là được điêu khắc từ thủy tinh mà thành. Tô Ngộ Không chưa bao giờ thấy qua một tòa tiên phủ như vậy, quả thực quá xinh đẹp, chẳng hề chân thật. Ngay cả là nguyệt cung của hàng ngàn năm đó cũng đều tuyệt đối không cách nào so sánh. Đây đã là tiên phủ tập hợp hết những thứ đẹp nhất trên thế gian. Đi đến trước cửa ngẩng đầu nhìn lại, chỗ này có lẽ cao hơn 10 thước, mà ngay cả đại môn đều đã cao đến 7 thước. Ở phía trên cánh cửa có khắc mấy cái chữ to: Đản Linh Lô. Hết hồi thứ 212.